tay trong tay bên anh đi thật gần. Mùa xuân yêu thương trên môi anh ngọt ngào, bao đam mê đang rực cháy. Mùa xuân ơi em yêu anh rất nhiều. Giọt sương long lanh trên cành lá, ngàn hoa đưa hương thơm bay khắp trời. Cho em đi, đi lạc trong mộng mơ. Tay trong tay bên nhau trọn đời.